Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 33, tiên tướng tuyển chọn. Nghịch trần giới bên trong, nghịch thiên châu, định giới La Bàn, chính là Ma Tô Minh đầu nhập giới này. Nam Cung Trấn đi không phải là thần con đường, hắn muốn đi giới này tiên con đường, tiên chủ, một người một núi, chính là giới này tiên. Vạn tiên đứng đầu, liền chú định sẽ là hắn Nam Cung Trấn. Một cái thu hoạch được nghịch thiên châu bình thường thiếu niên. Bắt đầu hắn chật vật tu tiên hành trình. Cùng nhau đi tới, thiếu niên ở âm mưu quỷ kế bên trong cầu sinh. Ở giết chóc bên trong quật khởi. Đạo lữ hy sinh, đem Vương Lâm ép về phía con đường nghịch thiên. Chấp đạo chi niệm, nghịch đạo mà sinh. Vương Lâm từ Chu Tước Tinh giết ra. Đi lên gian nan quanh co đường, chỉ vì phục sinh hắn đạo lữ Lý Mộ Uyển. Thời gian vội vàng, hàng trăm hàng ngàn năm thời gian trôi qua, vô số tu sĩ như cá giếc sang sông, đang cầu đạo trên đường đau khổ dẫy dụa. Hàng tỷ chúng sinh, nhưng mà có thể thành tựu bước thứ ba người, đều là lác đác không có mấy. Vương Lâm cũng từ Liên Minh Tinh Vực, vì tránh né thiên vận tử, đi tới La Thiên Tinh Vực. Đi tới La Thiên Tinh Vực Vương Lâm, bị La Thiên Tinh Vực giàu có kinh đến. Ở Liên Minh Tinh Vực, như Chu Tước Tinh loại kia tàn phế tu chân tinh đều có người tranh đoạt. Mà ở cái này La Thiên Tinh Vực, loại kia tàn phế tu chân tinh, hoàn toàn không ai có thể để ý. Một viên đủ để tổ kiến tu chân quốc cấp 7 tu chân tinh, lại chỉ là bị mấy cái có được hư cảnh cường giả gia tộc chiếm cứ. Có thể thấy được cái này La Thiên Tinh Vực giàu có trình độ. Mà La Thiên Tinh Vực, cường giả chân chính, đều tiến vào tiên giới. Có rất ít cường giả chọn ngưng lại ở hạ giới. Nghe nói truyền ngôn, La Thiên Tinh Vực phi thường giàu có. Quả nhiên không giả a. Riêng là cái này La Thiên Tinh Vực giống như tình huống như vậy. Cũng không biết cái kia tiên giới lại là cỡ nào rầm rộ. Vương Lâm đi lại ở một viên tu chân tinh bên trên. Nhìn trước mắt tất cả, nhịn không được thở dài. Trăm năm về sau, tiên đình sẽ tiến hành tiên tướng tuyển chọn. Được tuyển chọn thiên kiêu, sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai có thể trở thành thống lĩnh một quân tiên tướng. Tiên giới chiếu lệnh, đều truyền đến hạ giới. Một đám người trẻ tuổi tập hợp một chỗ đàm luận. Từng cái hưng phấn vô cùng. Trong mắt tỏa ánh sáng, ở ước mơ lấy tương lai có thể trở thành tiên tướng. Tiên đình tuyển chọn tiên tướng, từ vô số tu chân tinh, hàng tỷ tu sĩ bên trong chọn lựa thiên tài bồi dưỡng. Cái này tiên đình quả nhiên phi phàm, cũng không biết cái kia tiên chủ, phải chăng có thể phục sinh Uyển Nhi. Vương Lâm nói nhỏ, xem ra, có lẽ trước tiên cần phải gia nhập tiên đình. Cái này tiên tướng tuyển chọn. Chính là gia nhập tiên đình tốt nhất đường tắt. Vương Lâm thầm nghĩ, tiên giới, tiên đình, rốt cục vượt qua thiên nhân đệ ngũ suy. Thanh Long tiên quân thở dài ra một hơi. Đi đến hôm nay, không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần sinh tử dẫy dụa. Mới đi đến một bước này, miễn cưỡng nhìn thấy bước thứ ba hy vọng. Mà bây giờ tiên đình, đi qua hơn mấy ngàn vạn năm bồng bột phát triển, cũng càng phát ra cường thịnh. Viêm Lôi Tử đột phá đến thiên nhân đệ tứ suy cảnh giới. Huyết Thần Tử, Liệt Vân Tử hai người. Đột phá đến thiên nhân đệ tam suy cảnh giới. Mà Nam Cung Trấn bồi dưỡng thập đại tiên tướng. Cũng bước vào thiên nhân đệ nhị suy cảnh giới. Được sắc phong làm tiên quân. Thập đại tiên tướng vị trí. Tự có kẻ đến sau bổ sung. Đồng thời, cũng có rất nhiều bình thường tiên tướng đột phá đến thiên nhân đệ nhất suy cảnh giới. Bây giờ tiên đình, vốn có một tòa tiên giới về sau, tài nguyên phong phú đến khiến người tặc lưỡi tình trạng, ở tăng thêm có Nam Cung Trấn bồi dưỡng, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Bây giờ tiên đình tiên binh, đều được âm hư cảnh giới cất bước, có thể nghĩ bây giờ tiên đình cường đại, có được một tòa tiên giới gia trì, vô số tu sĩ lĩnh hội đại đạo, khiến cho Nam Cung Trấn lĩnh hội bản nguyên đại đạo tốc độ. Cũng càng lúc càng nhanh, ở lơ đãng ở giữa, hắn đã bước vào bước thứ ba đệ tam cảnh không huyền cảnh. Chỉ đợi vượt qua 9 lần huyền kiếp, liền có thể đột phá đến không kiếp cảnh. ở Nam Cung Trấn trong cơ thể. Lực bản nguyên, đại địa bản nguyên, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, phong chi bản nguyên sấm sét, sống hay chết bản nguyên, luân hồi bản nguyên, thời không bản nguyên, chín đại bản nguyên xen lẫn lưu truyền, thần bí khó lường. Những thứ này bản nguyên đều đã đại thành, mỗi một đầu bản nguyên đều đạt tới bước thứ ba. Cái này nói ra, đều không có người dám tin. Trưởng giáo, Thanh Lâm mấy người cũng bất quá hai đạo bản nguyên thành tựu bước thứ ba. Cái kia phong giới chi tôn, cũng mới hai đạo nửa bản nguyên thành tựu bước thứ ba. Liền mạnh hơn rất nhiều tu sĩ bước thứ ba. Có thể nghĩ, lấy Nam Cung Trấn không huyền cảnh giới tu vi, thêm nữa chín đạo bản nguyên, thực lực là cường đại cỡ nào. Mặc dù đằng sau bốn đạo bản nguyên là hắn bước vào bước thứ ba lĩnh ngộ hoặc thôn phệ, nhưng cũng không ảnh hưởng Nam Cung Trấn có được những thứ này bản nguyên chi lực. Hắn vốn là vượt giới xuyên qua mà đến, tự có thủ đoạn đặc thù, nhanh chóng tăng trưởng thực lực bản thân, bằng không đều đúng không dậy nổi thân phận của hắn. Thời gian vội vàng, trăm năm thời gian nhanh chóng mà qua, mà Vương Lâm cũng tại La Thiên Tinh vực tu hành trăm năm lâu. Một thân thực lực, cũng đột phá đến dương thực cảnh giới. Một ngày này, Thanh Long Tiên Quân đi tới Nam Cung Trấn bế quan tiên điện trước. Chủ nhân, tiên tướng tuyển chọn ngay đến. Lại là tiên đình ngàn năm một lần tiên tướng tuyển chọn thịnh hội. Nam Cung Trấn đánh ra một khối ngọc phù, rơi vào Thanh Long Tiên Quân trong tay. Tuyển chọn vẫn như cũ từ ngươi đến chủ trì. Thanh Long Tiên Quân cái kia lấy ngọc phù cung kính nói. Đúng, chủ nhân. Về sau, một đạo chiếu lệnh truyền ra, toàn bộ tiên giới cùng La Thiên Tinh vực đều sôi trào lên. Tiên tướng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu. Chờ đợi ngàn năm, tiên đình tiên tướng, tương lai nhất định có một chỗ của ta. 1000 năm tuyển chọn một lần, một lần chỉ có 10 cái danh ngạch, cũng không biết có thể hay không có thể tuyển chọn được. Hàng ngàn hàng vạn thiên tài bên trong chọn lựa một cái. Điều kiện này cũng đủ hà khắc, dù cho tuyển chọn không lên, đi cái kia thí luyện giới đi lên một chiều, cũng có thể có vô số thu hoạch. Đối mặt tiên đình tiên tướng tuyển chọn, mọi người tâm tư không đồng nhất, có chờ mong, có bình tĩnh, cũng có thấp thỏm. La Thiên Tinh vực, thông hướng tiên giới thông đạo cũng mở ra, dĩ vãng chỉ có khuy niết tu sĩ có thể mở ra thông đạo. Bây giờ tự chủ mở ra, tiếp dẫn tham dự tuyển chọn thí luyện giả, Vương Lâm cũng xen lẫn trong đó, lại ánh mắt kiên định, hiển nhiên là đối với cái kia tiên tướng tuyển chọn, nhất định phải được. Vô số tham dự tuyển chọn người không ngừng được đến tiên đình trên quảng trường. Cái này thật lớn quảng trường, hùng vĩ rộng lớn vô cùng, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người đều có thể chứa đựng đến phía dưới. Bây giờ có tới 10 mấy vạn các tu chân tinh thiên tài được mà tới. Nhìn xem to lớn hùng vĩ tiên đình, vô số trong lòng người sinh ra vô cùng hướng tới. Tiên đình chiếm giữ trong tiên giới ương, hơn 10000 khỏa linh khí nồng đậm tu chân tinh sắp xếp tạo thành vòng xoáy cung cấp nuôi dưỡng. Khí phái xa hoa đến cực hạn. Đây chính là tiên đình sao? Linh khí quả thực là phía ngoài mấy chục hơn trăm lần. Rất muốn vẫn luôn ở đây tu luyện. Quả thực chính là tu luyện thánh địa a. Tiên đình quả nhiên vô cùng cường đại. Cái này đại thủ bút, ai cũng so ra mà vượt. Ngoặc kép, yên lặng. Thanh Long Tiên Quân nhìn xem nghị luận ầm ĩ thí luyện đám người hét lớn một tiếng. Nháy mắt ngay tại cũng không người nào dám lên tiếng. Tiên đình Thanh Long Tiên Quân, thực lực xếp tại Viêm Lôi Tử Tam Đại Tiên Quân phía trên. Nó trên thân, tự có một cỗ uy nghiêm. Nháy mắt ép tới toàn bộ trên quảng trường 10 mấy vạn người chớ lên tiếng. Ta tiên đình tuyển chọn dự trữ tiên tướng. 1000 năm một lần. Tuyển chọn chính là thập đại tiên tướng người ứng cử, cũng không phải là tiên tướng. Vọng các ngươi chân quý. Thanh Long Tiên Quân âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, chấn động đến vô số người máu nóng sôi trào. Hiện tại, tuyển chọn thí luyện bắt đầu. Thanh Long Tiên Quân lấy ra ngọc phù, trong tay bấm pháp quyết, thôi động ngọc phù nháy mắt mở rộng. Từ ngọc phù bên trên, xuất hiện một đạo môn. Trong môn kết nối tiên đình thí luyện giới bên trong, tồn tại vô số nguy cơ, sinh tử bất luận, chỉ đợi trước 10 người tham ngộ ra bản nguyên pháp tắc, thí luyện mới có thể kết thúc. Nó hung hiểm không cần ta nói. Các ngươi cũng biết, hiện tại hối hận rời khỏi còn kịp. Nếu tiến vào thí luyện giới, sẽ tại cũng không có đường lui. Nhưng có người muốn rời khỏi. Thanh Long Tiên Quân nhìn xem cái kia mười mấy vạn người. Thật lâu, cũng không có người lựa chọn rời khỏi. Thanh Long Tiên Quân gật gật đầu. Nói, vào. Sau đó, vô số người như là từng đạo ánh sáng lấp lánh. Bay vào thí luyện chi môn. Tiến vào thí luyện giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.